Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một cái buổi chiều qua đi. Hạ Thiêm lên lớp xong, vừa mới cùng Thang Nguyên đi ra khu dạy học, liền nhìn đến Cao đã đứng ở khu dạy học bên cạnh dưới tàng cây chờ hắn. Bên cạnh còn có thật nhiều người trộm đánh giá Cao. Hạ Thiêm đột nhiên có chút khó chịu. Cao như thế nào liền như vậy làm người ghé mắt? Đây là hắn bạn lữ hảo sao? Pháp luật quy định đâu? Không cần lại nhìn, bước nhanh đi đến Cao bên người. Hạ Thiêm có cổ mạc danh khí nghẹn ở yết hầu. Nhổ ra cũng không phải. Nuốt vào cũng không phải. Tổng cảm thấy chính mình như vậy có chút ngốc. Hạ Thiêm trực tiếp ngữ khí bất thiện đối với Cao nói. Đi rồi, còn đứng ở chỗ này làm gì? Cao cũng nghe ra Hạ Thiêm trong giọng nói không mau. Trong lòng có chút kỳ quái, hắn Tiểu Thiêm làm sao vậy? Chẳng lẽ là hôm nay buổi sáng khí còn không có tiêu sao? Nhưng buổi sáng rõ ràng đều cười. Tiểu Điềm Điềm, ngươi lại muốn đi ra ngoài sao? Đêm nay không ở trường học ăn. Thang Nguyên cũng theo đi lên. Xem cũng chưa xem Cao liếc mắt một cái. Trực tiếp mắt trông mong nhìn chằm chằm Hạ Thiêm. Hắn thật lâu đều không có ăn đến Tiểu Điềm Điềm làm cơm. Nếu chính mình đều thành công gầy xuống dưới, có phải hay không có thể khen thưởng một chút chính mình? Xem đã hiểu Thang Nguyên trong mắt thèm ý, đối với Thang Nguyên cười cười. Ra tiếng nói, ta một đoạn này thời gian phải đi về trụ. Trong khoảng thời gian này đều không ở trường học, gầy xuống dưới Thang Nguyên làm như vậy biểu tình. Hảo có dụ hoặc cảm, tựa như Hạ Thiêm từng ở trên phi thuyền cùng một đám hải tặc cùng nhau xem qua những cái đó không thể nói phiến tử bên trong nam chủ giống nhau. Híp mắt, Cao đánh giá trước mắt cái này lớn lên phá lệ diễm lệ nam tử. Thẳng đến Hạ Thiêm nói xong lời nói, Cao mới phân biệt ra việc này cái kia thường xuyên đi theo Hạ Thiêm bên người la rong dài tiểu mập mạp. Nguyên bản còn đang suy nghĩ Hạ Thiêm như thế nào sẽ nhận thức người như vậy. Nhìn đến Thang Nguyên kia miễn cưỡng quen thuộc ngũ quan, Cao cũng không thể không bội phục. Này quả thực tựa như thay đổi khuôn mặt giống nhau. Nếu không phải liên bang cấm đổi mặt pháp luật chảo thật sự nghiêm, Cao nói không chừng thật đúng là cho rằng Thang Nguyên thay đổi một khác khuôn mặt. Vậy được rồi, buổi chiều hảo. Thượng tướng, uể oải ỉu xìu đi theo Cao chào hỏi. Thang Nguyên lại tiếp theo nói. Các ngươi trở về đi. Ta về trước ký túc xá. Có chút uể oải biểu tình. Kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Đem Thang Nguyên sấn đến rất giống một cái câu dẫn người tiểu yêu tinh. Hạ Thiêm cũng không biết phải đối này phúc biểu tình nói cái gì đó. Nguyên bản tưởng nói hôm nào giữa trưa vẫn là có thể nấu cơm cho người ăn, những lời này sinh sôi bị tạp ở trong cổ họng. Hiện tại hắn chỉ nghĩ nói. Thang Nguyên, ngươi này ma người tiểu yêu tinh, ngươi vẫn là béo trở về đi. Đương nhiên, Hạ Thiêm cái gì cũng chưa tới kịp nói. Chỉ có thể nhìn đến Thang Nguyên kia cô đơn tiểu thân ảnh càng lúc càng xa. Đi thôi, về nhà đi, Cao đối Hạ Thiêm nói. Ân, người như thế nào tới như vậy sớm? Không phải nói quân bộ bên kia có việc sao? Trải qua này lăn lộn, Hạ Thiêm đã sớm quên mất vừa mới những cái đó không thoải mái cảm xúc. Bỏ qua chung quanh người ánh mắt, đạm nhiên cùng Cao trò chuyện. Chỉ là có chút đặc thù tình huống mà thôi. Hiện tại không có gì. Ta còn ở kỳ nghỉ đâu. Bọn họ tổng không thể đem ta kỳ nghỉ thời gian đều chiếm xong. Cao lơ đãng nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Dorari. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Nói ra nói lại vẫn là thường lui tới như vậy bình đạm ngữ khí. Hạ Thiêm cũng không có nhiều hơn để ý, tiếp tục có cùng Cao trò chuyện một ít có không. Ánh mặt trời đánh hạ. Bóng dáng thành đôi. Chung quanh người đi đường phảng phất đều biến mất. Chỉ còn lại có này đối vừa mới bắt đầu luyến ái tình nhân. Bên này, Thang Nguyên cúi đầu, vẻ mặt mất mát đi ở trên đường. Ai, cho rằng nhìn đến Tiểu Điềm Điềm liền có bữa tiệc lớn. Không nghĩ tới, này chỉ là cái mỹ lệ mộng. Đi tới, đột nhiên đụng vào người khác. Thang Nguyên che một chút đầu. Thật xui xẻo, hôm nay Tiểu Điềm Điềm bị người khác đụng vào. Hiện tại chính mình còn đụng vào người khác. Ngẩng đầu vừa thấy, không quen biết. Thang Nguyên chạy nhanh xin lỗi. Thực xin lỗi, người không sao chứ? Bị đánh ngã nam tử đầu tiên là sửng sốt. Nhìn mắt Thang Nguyên mặt. Ta thiên, nơi nào tới mỹ nhân a, như vậy phụ họa hắn khẩu vị. Này quả thực chính là hắn chân mệnh bạn lữ lượng thân là hắn chế tạo. Là ta đụng vào ngươi. Hẳn là ta hỏi ngươi có hay không sự. Không có việc gì a, Thang Nguyên nghĩ nghĩ. Tiểu não tử cũng không có nghĩ ra cái gì không đúng. Lắc lắc đầu. Ninh Hương Tư bày ra một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Lại xứng với hắn kia phó ôn tồn lễ độ tiêu chuẩn hoa hạ mặt. Hết thảy đều thực hoàn mỹ. Ta kêu Ninh Hương Tư. Người tên là gì đâu? Trong lòng nghĩ. Độc thân lâu như vậy. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chợp mắt mỹ nhân. Hiện tại thẩm mỹ một chút đều không phù hợp hắn tiêu chuẩn. Cái gì ôn nhu mỹ thiếu niên? Những cái đó đều là cái quỷ gì? Xấu đã chết, thật lâu không có người hỏi qua tên của hắn. Thang Nguyên có chút mơ hồ. Hắn đây là chuẩn bị lại phải có bằng hữu tiết tấu sao? Quả nhiên, chỉ có người gầy mới có thể giao cho rất nhiều bằng hữu. A, ta kêu Thang Nguyên A, ra. Mỹ nhân chịu nói cho chính mình tên. Thành công một bước nhỏ. Ninh Hương Tư vừa định không ngừng cố gắng. Đem mặt khác hỏi ra tới. A, Thang Nguyên còn không có tới kịp quay đầu lại. Liền cảm giác tay bị người xả một chút. Nhỏ nhỏ kêu một tiếng. Dựa vào đương nhiều năm mập mạp cân bằng cảm. Thang Nguyên hiểm hiểm ổn định chính mình. Giỏi quá. Không có lại đụng vào người khác. Khen xong chính mình. Thang Nguyên liền quay đầu nhìn thoáng qua. Cứ nhiên là Y Thần. Thiếu chút nữa liền đụng vào Y Thần trên người. Thang Nguyên có chút hối hận. Vì cái gì không có đâm tiến Y Thần trong lòng ngực. Khổ sở. Y Thần không để ý đến đứng ở đối diện ánh mắt đề phòng Ninh Hương Tư. Trực tiếp dùng không rõ cảm xúc ngữ khí cùng Thang Nguyên nói. Vừa mới tìm ngươi tìm không thấy. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cái gì? Ăn cái gì sao? Hảo nha. Đương nhiên là Y Thần nói cái gì đều hảo. Thang Nguyên còn tưởng rằng Y Thần không nghĩ nhìn thấy hắn đâu. Trong lòng có chút tiểu kích động đi theo Y Thần đi rồi hai bước. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi hình như nhận thức một cái tân bằng hữu. Lại quay đầu lại cùng Ninh Hưng Tư nói. Ta đi trước, lần sau thấy. Cúi chào, lạnh lùng dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới phía trước cái này mang theo rõ ràng đặc thù hoa hạ người. Y Thần ở trong lòng cười lạnh một tiếng. A, này tiểu thân thể. Liền hắn đều đánh không lại còn dám vọng tưởng hắn tiểu bánh trôi. Thang Nguyên nói âm vừa ra. Y Thần liền lôi kéo Thang Nguyên cánh tay bước nhanh đi rồi. Còn ngốc tại chỗ Ninh Hương Tư trong mắt còn mang theo chút kích động. Mỹ nhân nói cho hắn tên. Còn nói với hắn lần sau tái kiến. Hảo vui vẻ. Hắn quyết định. Hắn nhất định phải đuổi tới cái này mỹ nhân. Thần sắc kích động Ninh Hưng Tư hoàn mỹ xem nhẹ đem Thang Nguyên lôi đi Y Thần. Này đó tráng hán có cái gì tốt? Uổng có vũ lực một chút đầu óc đều không có. Thang Nguyên nhất định là của hắn. Buổi tối, Hạ Thiêm nằm ở trên giường đang dùng quang não đi theo Randy trò chuyện chút cái gì. Nghe được cao tiếng bước chân, chạy nhanh đem giao diện cấp đóng. Hắn chột dạ, đến nỗi chột dạ cái gì? Hắn đại khái là chột dạ chính mình là cái hải tặc đi. Sát một chút tóc, cao một bên nói. Một bên đem khăn lông che đến Hạ Thiêm trên đầu. Ta đều tắm rửa ra tới. Ngươi đầu tóc như thế nào còn ở tích thủy? Không phải kêu ngươi sát tóc sao? Ta muốn cõng ngươi đi theo Randy nói chuyện phiếm. Nơi nào có thời gian? Hạ Thiêm ở trong lòng phun tào. Đương nhiên. Ngoài miệng hắn cũng không dám nói như vậy. Đầu óc đều không nghĩ chuyển. Nói thẳng, Ngươi giúp ta sát thì tốt rồi. Ân, Cao lên tiếng, trong lòng thở dài. Tiểu Thiêm quá không cho người bớt lo. Như vậy như thế nào làm hắn bỏ được rời đi liên bang? Một lát sau, Hạ Thiêm hoảng đầu nói. Được rồi, làm. Cao đem khăn lông bắt lấy tới. Lại dùng tay sờ sờ Hạ Thiêm trên trán tinh tế. Ân, làm. Một bên lung tung click mở một cái lại một cái giao diện. Hạ Thiêm trong lòng nghĩ. Cao nên sẽ không cứ như vậy nhìn hắn xem mấy thứ này đi. Cầu buông tha. Hắn tưởng cùng Randy lại tâm sự. Qua một hồi lâu, Hạ Thiêm rốt cuộc từ bỏ muốn liên hệ Randy cái này ý tưởng. Hắn cảm thấy hắn tựa như dưỡng một con đại hình khuyển loại. Đem hình ảnh đổi thành một con kim sắc lông tóc khuyển loại ghé vào một bên xem hắn chơi quang não. Hình ảnh này không hề không khỏe cảm. Thập phần chuẩn xác. Thanh Phong đâu? Đã lâu không có nhìn đến hắn. Hạ Thiêm lại lần nữa click mở khai phá trí lực tiêu trừ tiểu trò chơi. Hướng sau lưng tới sát. Vừa vặn là Cao kia mang theo độ ấm ngực. Ngạnh bang bang. Bất quá Hạ Thiêm cũng không ngại là được. Tiếp tục ấn trò chơi. Duỗi tay cũng giúp đỡ Hạ Thiêm làm cái thao tác. Cao thanh âm mới từ trên đỉnh đầu truyền tới Hạ Thiêm lỗ tai. Ngủ đông. Không có như vậy khổng lồ năng lượng duy trì Thanh Phong tỉnh lại. Trừ bỏ ngủ đông, cũng không có mặt khác biện pháp. Ngủ đông, vì cái gì không cho hắn tỉnh lại. Tuy rằng không có tiếp xúc đến mấy ngày Thanh Phong. Bất quá Hạ Thiêm Tổng cảm thấy bên người thiếu một cái thứ gì. Đại khái là dưỡng con thỏ dưỡng lâu rồi. Không có đồ vật ôm quái khó chịu đi. Hắn không nghĩ tỉnh, Cao thuận miệng đáp. Đang ở ngủ đông Thanh Phong nếu có thể nghe được Cao lời nói. Khẳng định tưởng cùng Cao đánh một trận. Cái gì gọi là hắn không nghĩ tỉnh. Không có năng lượng. Hắn không dám tỉnh a. Cao gia hỏa này thật là quá không tôn lão ái ấu. Lại trầm mặc đã lâu một đoạn thời gian. Cao mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ngươi ngày mai có khóa sao? Ta nhìn xem. Hạ Thiêm một bên nói. Một bên mở ra trường học chương trình học an bài. Buổi chiều có một tiết linh kiện phân biệt. Làm sao vậy? Cao cũng đi theo nhìn mắt thời khóa biểu. Chương trình học không tính nhiều. Cũng không tính thiếu. Học được hẳn là cũng sẽ không quá cố hết sức. Nhìn xem ngươi có thể hay không dư thời gian. Thời gian tễ tễ liền có. Hạ Thiêm lại đem chương trình học giao diện triệt rớt. Tiếp tục thay tiểu trò chơi. Thuận miệng đi theo Cao nói. Hắn ở Duyên Thạch thời điểm. Mỗi ngày đều có bó lớn thời gian đi lãng phí. Thời gian đối hắn cái này sống trăm năm sau người tới nói. Không tính cái gì. Đương nhiên, gặp được gấp gáp sự tình. Tựa như trước khi chết lần đó trùng tộc đại vây quanh thời điểm. Thời gian vẫn là quý giá thật sự. Trò chơi thua trận, Hạ Thiêm mới nhớ tới một sự kiện. Ngày mai buổi sáng không có khóa. Ta muốn đi xem một chút Phúc Bá. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao. Dùng chân thành tha thiết đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Cao. Hắn đều có thể đi trường học. Cao hẳn là sẽ không cho hắn đi xem Phúc Bá đi. Nếu không cho hắn đi, hắn liền trộm đi. Dù sao Cao cũng không biết. Phóp sao? Cao suy nghĩ một chút. Trong đầu hiện ra cái kia ăn mặc một thân khéo léo quản gia phục. Tóc vi bạch lão nhân. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi đi. Tiểu Thiêm cùng cái này quản gia tương đối thân cận. Hắn cũng coi như là bồi Tiểu Thiêm trở về thăm người nhà. Hôn sau như thế nào đối đãi bạn lữ nói. Một năm ít nhất muốn bồi một nửa kia đi thăm hai lần người trong nhà. Như vậy bạn lữ trong lòng sẽ tương đối sung sướng. Ta chính mình đi là được. Người không cần đi theo ta. Hạ Thiêm vẫn là tưởng chính mình đi. Cao như vậy cả ngày đi theo hắn. Làm hắn có loại bị giam cầm cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là vì hắn hảo. Cao sờ sờ Hạ Thiêm đầu tóc. Không có đáp ứng làm Hạ Thiêm chính mình đi xem trưởng bối yêu cầu. Ta bồi ngươi đi. Ngoan, ngủ đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nói bất quá Cao. Hạ Thiêm nghĩ nghĩ, mang theo Cao đi có lẽ có thể làm Phóp không như vậy lo lắng hắn. Giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Liền đáp ứng rồi, vậy ngủ đi, một bên nói, một bên đóng trên tay quang não. Mỗi ngày ngủ chơi quang não, hoặc là chơi quang não ngủ đi học. Hạ Thiêm đều chuẩn bị lạc ở như vậy sinh hoạt. Còn Hảo này cũng đủ nhàm chán, mà không phải thú vị. Thấy Hạ Thiêm đóng lại quang não, nằm xuống lại cấp chính mình đắp lên chăn. Cao cúi người ở Hạ Thiêm cái trán rơi xuống một cái hôn. Thật ngoan, ngủ đi, vừa dứt lời, đèn cũng liền tối sầm. Cách chương.